Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 542, đóng gói mang đi. Ong ong, trong phong ấn, thanh đồng cửa kịch liệt rung động. Vô số ký hiệu lấp lóe. Nó khôi phục, biến cố đột nhiên xuất hiện, để Liễu Thanh cùng Vĩnh Dạ Đại Đế đều thất kinh. Thanh đồng cửa vì sao đột nhiên khôi phục rồi? Chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh vạn phần không hiểu, có chút kinh nghi bất định. Thể nội, Vĩnh Dạ Đại Đế thông qua Liễu Thanh trợ giúp nhìn thấy thanh đồng cửa tình huống. Biến sắc lại biến. Không tốt, thanh đồng cửa muốn mở ra. Nàng kinh hô một tiếng. Tình huống này nàng gặp qua. Suốt đời khó quên a. Chỉ thấy nàng vội vàng nói. Nhanh phong ấn nó. Không thể để cho nó mở ra. Nếu không toàn bộ vũ trụ đều muốn lâm vào hủy diệt bên trong. Liễu Thanh nghe sắc mặt đại biến. Sự tình lớn rồi. Vốn là không có ý định mở ra. Có thể thanh đồng cửa chính mình khôi phục. Muốn mở ra. Chuyện này là sao? Nhân hoàng. Làm sao bây giờ? Giờ phút này. Tử y có chút luống cuống. Đại đế lưu lại cảnh cáo rõ mồn một trước mắt đây. Có thể chỉ chớp mắt. Thanh đồng cửa thế mà khôi phục. Có mở ra dấu hiệu. Liễu Thanh đều hạ phong ấn. Vì sao thanh đồng cửa còn có thể chính mình hồi phục lại đâu? Mấy người trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Thanh đồng cửa khôi phục. Một khi mở ra vậy liền hậu quả khó liệu. Hắn cũng không muốn toàn bộ vũ trụ lâm vào hủy diệt. Đây không phải hắn muốn. Một khi thanh đồng cửa khôi phục mở ra. Tử vi tinh trực tiếp hóa thành bột mịn. Vạn vật không còn. Bao quát toàn bộ tử vi tinh hệ thậm chí xung quanh tinh vực đều muốn hủy diệt. Căn cứ Vĩnh Dạ Đại Đế nói tới. Chỉ ít nửa cái vũ trụ sẽ trực tiếp bị thanh đồng cửa hủy diệt. Địa cầu thậm chí Thái Dương hệ đều không còn tồn tại. Cái này còn thế nào chơi? Thật sự là suối quẩy. Liễu Thanh trong lòng mắng to. Nhìn lấy không ngừng chấn động thanh đồng cửa. Quang mang càng khủng bố. Răng rác, răng rác. Ngay tại lúc này, thanh đồng cửa ban đầu phong ấn từng cái vỡ tan. Tử vi đại đế lưu lại phong ấn phá nát. Liễu Thanh giật mình trong lòng. Nhìn lấy sụp đổ ra phong ấn. Tử vi đại đế bày phong ấn thế mà bị thanh đồng cửa làm vỡ nát. May ra vừa mới Liễu Thanh thi triển đại đạo phong ấn. 3000 đạo văn cùng nhau xen lẫn lấp lóe. Một mực khóa lại thanh đồng cửa. Nhìn đến nơi này, mấy người một chút nhẹ nhàng thở ra. Nhanh, thừa dịp hiện tại đem thanh đồng cửa khôi phục đánh gãy. Không thể để cho nó hoàn toàn khôi phục. Thể nội hỗn độn giới truyền đến Vĩnh Dạ Đại Đế thanh âm. Vội vàng, nàng xem như đã nhìn ra. Liễu Thanh bày phong ấn có thể phong bế thanh đồng cửa. Nhưng theo thanh đồng cửa khôi phục phong ấn liền sẽ vỡ tan. Nhất định phải thừa cơ đánh gãy thanh đồng cửa khôi phục. Như thế nào đánh gãy? Liễu Thanh mở miệng hỏi. Trực tiếp nhất đơn giản biện pháp cũng là đánh nát nó mặt ngoài một tầng phù văn. Vĩnh Dạ Đại Đế, cấp ra một đáp án. Đơn giản nhất, mau lẹ nhất, nhưng cũng là hiếm thấy nhất một cái. Muốn đánh vỡ thanh đồng cửa mặt ngoài phù văn. Nhất định phải có tuyệt đối lực lượng cường đại mới có thể làm được. Liễu Thanh có thể làm đến sao? Oanh! Sau một khắc, Liễu Thanh trực tiếp bước ra một bước. Cả người bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí thế. Đây là Vĩnh Dạ Đại Đế trước mắt nhìn đến Liễu Thanh cường đại nhất tư thái. Thể nội, hỗn độn giới sôi trào. Thế giới thụ lạnh rung lay động. Trên nhánh cây treo từng viên kén lớn cùng nhau vỡ tan. Từ bên trong chui ra từng tôn đáng sợ ma thần. Giống, 3000 ma thần cùng nhau gào thét. Hỗn độn sôi trào, vô cùng hỗn độn chi lực tuôn ra nhập thể nội. 3000 ma thần chi lực hội tụ một thân. Giờ khắc này, Liễu Thanh khí tức biến đến cực kỳ đáng sợ. Dường như đại đạo hóa thân. Chấp trưởng 3000 đại đạo. Bao quanh lấy vô số đạo văn. Tu thiên chỉ thấy hắn một chỉ điểm tới. Vạn pháp giai không, phía trước bóng tối vô tận bao phủ, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt trói buộc thanh đồng cửa. Tu thiên chỉ, nhất chỉ xuyên qua hư vô, điểm vào thanh đồng cửa phía trên, cong một tiếng, thanh đồng cửa kịch liệt rung động, Vô số phù văn nhảy lên. Không chịu nổi nhất chỉ chi lực thế mà từng cái tan vỡ. Một chỉ này, nhìn đến Vĩnh Dạ Đại Đế tê cả da đầu. Kinh hãi không thôi. Dưới cái nhìn của nàng, liền xem như chính mình đỉnh phong thời kỳ đều không dám tùy tiện trực diện một chỉ này uy lực. Thật là đáng sợ. Liễu Thanh Nhất chỉ ẩn chứa vô cùng đại đạo áo nghĩa. Phong cấm vạn vật không nói, còn ẩn chứa một cỗ chôn vùi vạn vật lực lượng đáng sợ. Oanh, thanh đồng cửa chấn động, quang mang vạn trượng, cửa lớn không ngừng lắc lư. Bên trong có một cỗ lực lượng đáng sợ tuôn ra, chống lại lấy Liễu Thanh đáng sợ nhất chỉ. Thế mà chạn, nhìn đến nơi này, Liễu Thanh nhịn không được kinh hãi. Đây là lần đầu có đồ có thể ngăn cản hắn tu thiên chỉ 100% uy lực. Không được, uy lực không đủ. Vĩnh Dạ Đại Đế thanh âm vội vàng truyền đến. Nàng nhắc nhở, nhanh, thời gian không còn kịp rồi. Nó đã nhanh muốn hoàn toàn khôi phục. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh trong lòng trầm xuống. Thầm mắng một tiếng hỗn trướng. Thật sự là suối quẩy. Đến, hắn hét lớn một tiếng. Lấy tay đâm vào hư vô. Theo trong hỗn độn cầm ra một miệng kinh khủng kiếm khí. Trong lúc nhất thời, lộ hung quang. Tiệt thế hung kiếm nơi tay, một cỗ cường đại cùng cực kiếm ý lan tràn ra, kiếm ngân vang chanh chanh, khai thiên bí thuật, Liễu Thanh khí chất đại biến, thân thể bỗng nhiên cất cao, tại Tử Y cùng Vĩnh Dạ Đại Đế trong mắt dường như hóa thành một tôn khủng bố cự nhân. Hai tay của hắn cầm kiếm, thân phía trên khí tức đại biến, 3000 ma thần chi lực hội tụ quán trú tại hung trên thân kiếm. Ngâm! Theo hai tay của hắn cầm kiếm vung lên, kiếm ngân vang hôm nay, toàn bộ thế giới dường như lâm vào một vùng tăm tối. Tĩnh mịch, vạn vật dừng lại, giờ khắc này, chỉ có cái kia một đạo vĩnh hằng kiếm mang chậm rãi vạch phá yên tĩnh hắc ám hư không. Hướng về thanh đồng cửa hung hăng chém xuống, chỗ đến, vạn vật chôn vùi, một loại khai thiên tích địa uy lực bạo phát, bổ vào thanh đồng cửa phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh đồng cửa liền mặt phù văn từng cái phá nát, không thể thừa nhận đáng sợ nhất kiếm phá mở. Khai thiên bí thuật, không phải bình thường, thanh đồng cửa cường đại phòng ngự cũng đỡ không nổi khai thiên một kiếm. Liễu Thanh đang muốn buông lỏng một hơi, lúc này, lại truyền đến Vĩnh Dạ Đại Đế tiếng kinh hô. Không tốt, thanh đồng cửa triệt để khôi phục, nàng cái này một hô. Để Liễu Thanh nguy hiểm thật không có thổ huyết. Người nói, chém nát thanh đồng cửa phù văn phòng ngự liền có thể đánh gãy. Làm sao hiện tại ngược lại để thanh đồng cửa trực tiếp khôi phục rồi? Tại sao có thể như vậy? Vĩnh Dạ Đại Đế sắc mặt trắng bệch, một mặt không hiểu biểu lộ. Hiển nhiên nàng cũng không có dự liệu được loại tình huống này. Trong lúc nhất thời xốp giòn tay không sách, chẳng lẽ vũ trụ muốn hủy diệt sao? Mã Đức, ngươi cho rằng khôi phục là được rồi. Liễu Thanh ánh mắt hung ác, mắng to một tiếng, hắn thu hồi hung kiếm. Một chút mi tâm, đột nhiên bay ra một đạo thanh quang. Ông, thanh quang rơi xuống, hóa thành một miệng phong cách cổ xưa thanh đồng quan. Tản ra thần bí quang mang. Thanh đồng quan vừa ra, lập tức phát ra quang mang mãnh liệt. Vô tận thần bí ký hiệu từng cái khôi phục nhảy lên. Dường như nhận lấy kích thích. Ong ong. Cùng lúc đó, thanh đồng cửa cũng bị kích thích một dạng, chấn động kịch liệt lên. Một miệng thanh đồng quan, một cái thanh đồng cửa, hai kiện lai lịch đều những thứ không biết lẫn nhau chấn động cộng minh, dường như sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu, kích thích lẫn nhau lấy đối phương. Loảng xoảng, thanh đồng quan đột nhiên chấn động, nắp quan tài ép không được, trực tiếp nhảy lên mở ra một góc, từ bên trong tuôn ra một cỗ thần bí sương mù, nhanh chóng đánh vào thanh đồng cửa phía trên. Chỉ nghe oanh một tiếng, thanh đồng cửa rung động, nó dường như bị chọc giận một dạng, bộc phát ra một cỗ cường đại quang mang, phù văn đầy trời xen lẫn hướng về thanh đồng quan hung hăng đánh tới. Đương, đương, đương, vô số lần kịch liệt oanh kích. Thanh đồng quan phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, lại lông tóc không tổn hao gì. Nhìn đến nơi này, Vĩnh Dạ Đại Đế cùng Tử Y đều sợ ngây người. Hai người mộng, nhìn lấy khẩu này thần bí thanh đồng quan, Thế mà cùng thanh đồng cửa lẫn nhau đánh nhau đấu lên. Đừng nói hai người bọn họ, cũng là Liễu Thanh đều sửng sốt một chút. Thanh đồng quan, trấn áp nó. Liễu Thanh hét lớn một tiếng, đem một cổ lực lượng cường đại rót vào trong quan tài đồng. Ông, đồng quan chấn động, quang mang đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Tại Liễu Thanh rót vào một cỗ đại đạo bản nguyên về sau, thanh đồng quan dường như lập tức điên cuồng. Bang bang mở ra nắp quan tài, nhanh chóng bành trướng, cơ hồ trong nháy mắt, thanh đồng quan trực tiếp phóng đại mấy ngàn lần, so với thanh đồng cửa khổng lồ mấy lần. Nắp quan tài mở ra, nhắm ngay thanh đồng cửa hung hăng bao phủ xuống đi. Bang, đồng quan phủ xuống, đem thanh đồng cửa toàn bộ bao phủ đi vào. Trong lúc nhất thời, thanh đồng quan không ngừng chấn động, phảng phất có được thứ gì ở bên trong kịch liệt va chạm. Đó là thanh đồng cửa, thế mà bị đồng quan một thanh nuốt tiến vào. Tốt, đóng gói mang đi. Liễu Thanh hai mắt sáng lên, phấn chấn hét lớn một tiếng. Thu, hai tay của hắn kết ấn, nhanh chóng xen lẫn, câu thông thanh đồng quan lập tức kiềm chế, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem thanh đồng cửa trực tiếp đóng gói mang đi được rồi. Đã phong ấn không ngừng, vậy liền đóng gói mang đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.